Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 1452, một kiếm. Đại Đế Bày Vẫn, người này mệnh hồn, vậy mà cũng không có lưu lại. Cái này sao có thể? Minh Thần, mặt mũi tràn đầy ngây người. Chết rồi, một vị Đại Đế, cứ thế mà chết đi. Vừa rồi. Tốc độ kia, thật sự là quá nhanh, coi như là hắn, cũng chưa kịp phản ứng. Phanh phanh phanh, nhưng này, vẫn chưa hết, liên tục lần nữa 35 đạo thanh âm trầm thấp truyền đến. Chỉ thấy trước mặt hắn, còn lại 35 vị đại đế, từng cái, liên tục ngã trên mặt đất. Hình dạng của bọn hắn, giống như đúc, mỗi người mi tâm, đều là một vết nứt. Cái kia vết rách, trực tiếp xoắn nát mạng của bọn hắn hồn. Trong nháy mắt, muốn mạng của bọn hắn đều đã chết. Minh Thần, sững sờ ngay tại chỗ. Tại thời khắc này, hắn thậm chí dùng làm mình đang nằm mơ. 36 vị đại đế a, làm sao có thể chết nhanh như vậy? Coi như là vĩnh hằng đại đế, cũng làm không được đi. Thần võ đại lục. Bản đế mặc dù không có đi qua, nhưng nếu là thần võ chi chủ lưu lại, vậy liền không dung bất luận cái gì người xem thường. Một kiếm này, là thay thần võ đại lục trả lại. Minh Thần, chúng ta cũng nên tính toán. Chúng ta chướng, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Tần Vân tay cầm thần kiếm, hướng Minh Thần đi đến, thay thần võ đại lục trả lại. Long Tinh. Có chút huyền diệu nhìn Tần Vân liếc mắt, bằng vào thực lực của hắn, xác thực có khả năng giết trước mắt Minh Thần 37 người. Nhưng trong lòng của hắn, lại có kiêng kỵ, chết rồi, đều đã chết. Chu Tước Đế, hít vào một ngụm khí lạnh, Dương Trùng, càng là mặt mũi tràn đầy tái nhợt. 36 vị đại đế, cùng một chỗ ngã xuống. Tại thời khắc này, Dương Trùng cùng Chu Tước Đế, chỉ sợ cả đời, đều khó mà quên một màn này, một màn kia, đối bọn hắn lực trùng kích, thật sự là quá lớn, đây chính là 36 vị đại đế a, trả nợ, ha ha ha, Minh Thần, đột nhiên điên cuồng phá lên cười, thân thể người này, càng là run rẩy vô cùng, chết rồi, đều đã chết. Mang theo 36 vị đại đế tới. Hiện tại, này 36 vị đại đế, lại toàn bộ đều đã chết, mà lại hắn cũng trốn không thoát. Tu La Đế, ta Vĩnh Hằng Đế Phủ chính là trong hỗn độn đệ nhất thế lực. Bất kỳ người nào, đều không thể cùng ta Vĩnh Hằng Đế Phủ là địch. Ngươi giết ta, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn xem Tần Vân, Minh Thần mặt mũi tràn đầy điên cuồng nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Vân cười nhạt một tiếng, Vĩnh Hằng Đại Đế, chẳng mấy chốc sẽ đến bồi ngươi. Không chỉ hắn, Hỗn Độn Thần, cũng tới cùng ngươi, thậm chí bản đế sẽ để cho Hỗn Độn Thiên Đạo, cũng tới cùng ngươi. Thanh âm đạm mạc vang lên, Tần Vân một kiếm ra tay, phốc phốc. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, chỉ thấy Tần Vân một kiếm, trực tiếp đem Minh Thần chém giết, mà Minh Thần, con mắt mở cực lớn, thật lâu, trên người người này khí tức từ từ tán đi. Thu, quát lạnh một tiếng, Tần Vân đem Minh Thần cùng 36 vị đại đế không gian giới chỉ. Toàn bộ thu vào, dù sao cũng là đại đế cường giả. Trên người bọn họ đồ tốt cũng không ít. Mà bây giờ Tần Vân thiếu thốn nhất, cái kia chính là tài nguyên. Tần Vân ngược lại cũng dễ nói. Có Đông Hoàng Chuông tại, Tần Vân thôn phệ linh khí tốc độ cực nhanh, mà lại đế tinh còn lại phát ra tín ngưỡng lực. Tần Vân mệnh hồn cùng tu vi tùy thời đều tại tăng lên, nhưng đối với Long Bảo Bảo tới nói, vậy liền không đồng dạng. Từ khi tiến vào cửu thiên giới, Bảo Bảo đã thật lâu không có ăn. Bảo Bảo cầm lấy, khóe miệng dương lên, Tần Vân đem 37 vị không gian giới chỉ toàn bộ ném cho Bảo Bảo. Đa tạ Long ba ba. Bảo Bảo mặt mũi tràn đầy hưng phấn, lập tức liền vội vàng đem này chút không gian giới chỉ toàn bộ tiếp nhận. Nhiều như vậy không gian giới chỉ ném cho sủng thú Dương Trùng, có chút mắt trợn tròn nhìn xem Tần Vân. Này chút đại đế không gian giới chỉ, mỗi một miếng cái kia có vô số đồ vật. Dương Trùng không nghĩ tới Tần Vân vậy mà như thế tùy tiện. Đế chủ Chu Tước Đế mang theo Dương Trùng rơi vào Tần Vân sau lưng, nhìn xem Tần Vân, Chu Tước Đế đầu thấp xuống. Tại thời khắc này, Chu Tước Đế trong lòng xem như triệt để phục. Minh thần tăng thêm 36 vị đại đế đều chết tại Tần Vân trong tay. Yêu tộc, đây tính toán là cái gì? Long Tinh, cảm ơn ngươi. Tần Vân hai con ngươi rơi vào Long Tinh trên thân, nhìn xem Long Tinh, Tần Vân khẽ cười nói, ta cứu ngươi là bởi vì ngươi đạt được thần võ chi chủ đồ vật. Thần võ chi chủ vĩnh viễn là ta thần võ chủ nhân của đại lục. Ta là không nghĩ ngươi rơi xuống chúng ta thần võ chi chủ tên tuổi. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Long Tinh quay người lui xuống. Sau một khắc, Long Tinh khoanh chân ngồi xuống. Ong ong, chín đầu thần long hộ thể, linh khí chung quanh điên cuồng hướng Long Tinh tụ tập tới. Long Tinh trực tiếp lâm vào trong tu luyện. Hư không lần nữa yên tĩnh trở lại, rơi thần võ chi chủ tên tuổi. Tần Vân cười nhạt một tiếng, tinh đế tên Tần Vân cũng chưa nghe nói qua, nhưng Tần Vân không khó nghĩ đến, cái này người cùng thần võ chi chủ khẳng định có quan hệ. Tiểu tử, Chu thần kiếm trận luyện hóa nhiều ít, nhưng vào lúc này, Đông Hoàng Chiến Linh xuất hiện lần nữa, đứng tại Tần Vân trên bờ vai. Đông Hoàng Chiến Linh liền vội vàng hỏi, luyện hóa nhiều ít? Tần Vân nở nụ cười, 1%. Tần Vân thanh âm nhàn nhạt tại hư bầu trời vang lên, không sai, này Chu thần kiếm trận Tần Vân mới luyện hóa 1%. Tại luyện hóa 1% trong nháy mắt, Tần Vân liền cảm giác được chính mình muốn luyện hóa tu vi đã chưa đủ. Này Chu thần kiếm trận kiếm linh nói không sai, tu vi của mình quá thấp, mình bây giờ tu vi căn bản là thôi động không ra Chu thần kiếm trận uy thế tới. Đến mức vừa rồi một kiếm kia, đó bất quá là Chu thần kiếm cơ bản nhất kỹ thuật, mà lại Tần Vân hiện tại còn chỉ có thể trưởng khống 4 thanh kiếm thần bên trong 1 thanh. 1% đã không tệ. Đông Hoàng Chiến Linh cười nhạt một tiếng, nhưng sau một khắc, Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp đột nhiên vang lên lần nữa. Tiểu tử, cái này minh thần mượn dùng chính là minh thần chi lực. Cái này người rất có thể cùng hắn có quan hệ. Minh thần chi lực, Tần Vân có chút dừng lại, lập tức cau mày nói, ngươi nói chính là hỗn độn minh thần? Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm âm u vô cùng, hỗn độn minh thần. Tần Vân trong mắt hào quang tăng vọt, Long ba ba, đây là cái gì? Nhưng vào lúc này, Bảo Bảo thanh âm đột nhiên truyền đến, chỉ thấy Bảo Bảo trong tay một khối nho nhỏ lệnh bài xuất hiện, trên lệnh bài kia một cái bóng đen quỷ dị hơi hơi phiêu động lấy. Đây là Tần Vân bắt lại lệnh bài. Trên lệnh bài khí tức hết sức quỷ dị, cỗ lực lượng kia so với vừa rồi minh thần thi triển lực lượng còn muốn đáng sợ hơn. Hàng thần thuật, quả là thế. Đông Hoàng Chiến Linh thấy lệnh bài này, trong mắt dâng lên một vệt minh ngộ. Hắn tựa hồ sớm liền nghĩ đến một ít gì. Chiến Linh tiền bối, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Vân hít sâu một hơi, vội vàng hướng Chiến Linh hỏi. Hàng thần thuật chính là hỗn độn thần mới có thể thi triển một loại bí pháp. Bí pháp này có thể cho hỗn độn ý chí của thần buông xuống tại đại đế cường giả trên thân.